Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, tề tụ sơn môn. Hoa Tưởng Dung đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ có chút mỏi mệt, nàng mở miệng nói, Vân Hoàng trong tay nắm trong tay át chủ bài, hắn chắc chắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Về phần chúng ta, vậy thì càng không cần nghĩ, bằng vào chúng ta quan hệ với hắn, ngươi cảm thấy hắn chọn hợp tác sao? Ai? Nhật Diệu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Vân Hoàng cùng bọn hắn quan hệ xác thực vô cùng hỏng bét. Muốn cùng với hợp tác, rõ ràng là mơ mộng hão huyền, nhưng bây giờ tình thế bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu để cho Vân Hoàng tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ, vậy coi như phiền phức, dùng năng lực của hắn, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đem tất cả cấm kỵ cho lấy đi. Chuyện này tuyệt không thể chủ quan, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Đã hợp tác không thể thành công, vậy liền hẳn là nghĩ biện pháp xử lý đến tiếp sau phiền phức. Kiên quyết không thể để cho Vân Hoàng đạt được mảy may tạo hóa. Nếu không đối bọn hắn mà nói, coi như phiền phức, đi trước một chuyến băng vực, ta muốn nhìn, Vân Hoàng còn nghĩ chơi trò xiếc gì. Hoa Tưởng Dung con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Vân Hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ tiến về băng vực. Cái này lừa đảo tất nhiên lập mưu cái gì, nàng cũng muốn đi theo nhìn một chút, chỉ có đem Vân Hoàng xem ở dưới mí mắt, nàng mới có thể yên tâm. Miễn cho Vân Hoàng lại chơi hoa chiêu gì, tiến về băng vực cường tông đại giáo vô số, bọn hắn đều muốn lấy được cùng Vân Hoàng cơ hội hợp tác. Nếu như lần này để Vân Hoàng đơn độc đạt được một phương cấm kỵ, đối bọn hắn cũng không phải một kiện kiếm chuyện, coi như không thể cùng Vân Hoàng hợp tác, cũng muốn ngăn cản hắn hành động, nhất định phải đem cho coi chừng mới được. Băng vực ngoại hàn phong lạnh thấu xương, tuyết lớn tung bay, các đại cương tộc tu sĩ đều đã chạy tới. Bọn hắn dừng lại tại băng vực ngoại, bởi vì phiến khu vực này đã bị ngăn cách, bên trong bố trí sát trận rất khủng bố. Cái kia đạo uy áp như muốn liệt thiên, nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ xâm nhập, khẳng định sẽ gặp phải phiền phức. Cái này Vân Hoàng không khỏi qua cuồng vọng đi. Chúng ta đã ở chỗ này chờ hắn thời gian nửa tháng. Hắn vậy mà chẳng thèm để ý một chút. Muốn ta nói trực tiếp giết vào băng vực bên trong. Đem hắn cho cầm nã. Cướp đoạt hàn tâm ngọc thạch. Giết cái gì giết. Người lợi hại như vậy. Vậy ngươi xông vào đem hắn cho cầm nã ra. Vân Hoàng cũng không phải phế vật. Liền đế chữ viện đại nhân vật đều bị hắn cho đánh giết. Còn có ai có thể cùng hắn giao phong? Đúng vậy a, chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. Những chuyện kia vẫn là giao cho trong tộc tuổi trẻ đại nhân tới làm đi. Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên triệt địa. Bọn hắn muốn chống lại. Nói rõ là mơ mộng hão huyền. Đừng lên đi chịu chết. Vẫn là muốn cẩn thận một chút vi diệu. Hiên viên nhất tộc tu sĩ đến. Bọn hắn hẳn là cũng là muốn cùng Vân Hoàng hợp tác. Đây cũng quá mất mặt đi. Xác thực, hiên viên vô địch bây giờ còn có mặt đến tìm Vân Hoàng hợp tác. Hắn gương mặt kia đoán chừng đã sớm mất hết. Ta nếu là hắn, đã sớm không dám ra tới gặp người. Hiên viên nhất tộc vốn là có thể được đến tiếp theo phương cấm. Kỵ, dù sao bọn hắn đã tìm hiểu ra. Vân Hoàng nguyên bản đáp ứng cho hiên viên nhất tộc một số chỗ tốt. Không nghĩ tới sẽ phát sinh phía sau những chuyện kia. Nếu như không có ngoài ý muốn nổi lên, kia tiếp theo phương cấm kỵ khẳng định chính là hiên viên nhất tộc. Về phần hiện tại, hiên viên nhất tộc còn muốn cùng Vân Hoàng hợp tác. Kia rõ ràng là tự chuốc nhục nhã. Hiên viên vô địch sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Này một đám bò sát thật đúng là thích nói huyên thuyên. Chờ hắn đạt được cấm kỵ tạo hóa, nhất định muốn đem chư tiên giới tất cả tu sĩ cho đánh giết. những này lung tung nói huyên thuyên tu sĩ, toàn bộ đều phải chết. Ai nếu là dám không phục tùng hắn, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Phụ thân, lần này chúng ta thật muốn cùng Vân Hoàng hợp tác sao? Hiên Viên Phà ánh mắt lạnh lẽo. Cái này tiểu xúc sinh chính là một con ruồi. Hắn hận không thể đem một bàn tay cho chụp chết. Cùng hắn hợp tác, hắn còn không có tư cách này. Chúng ta tới nơi này là muốn tìm đến cơ hội thích hợp. Xuất thủ đem chém giết. Hiên Viên Vô Địch mắt sáng như đuốc. Vân Hoàng còn sống một ngày, hắn liền nhận một ngày tra tấn. Nếu như không phải Vân Hoàng đột nhiên xuất hiện lời nói, vậy cái này sự kiện căn bản liền sẽ không có người phát hiện. Hiên Viên nhất tộc cũng sẽ không đi đến cục diện hôm nay. Vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Một cái vô tri bò sát mà thôi, cũng muốn tại lòng bàn tay của hắn bên trong lật trời. Vi diệu quá không đem Hiên Viên nhất tộc coi ra gì. Nghe thấy Hiên Viên Vô Địch muốn tìm cơ hội chém giết Vân Hoàng, Hiên Viên Phá rất hưng phấn. Vô luận như thế nào đều muốn đem cái này tiểu xúc sinh cho tàn sát. Hiên Viên nhất tộc biến thành hôm nay phải bộ dáng, toàn bộ đều là bởi vì Vân Hoàng. Giá Lâm băng vực cường giả đông đảo, các đại tộc bầy sinh linh cơ hồ đều đến, đánh lấy hợp tác ngụy trang đến giám thị Vân Hoàng. Chỉ cần đem cái này sâu kiến cho chém giết, còn lại liền đơn giản rất nhiều. Vân Hoàng vô luận lựa chọn hợp tác vẫn là đường khác, những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bọn hắn là sẽ không cho phép có người ngăn trở trong tộc thiên kiêu trưởng thành con đường. Đây chính là băng vực sao? Hàn phong lạnh thấu xương cương vực bên trong, hai thân ảnh chậm rãi tỉnh lại. Một người trong đó người mặc màu đen váy dài, nàng đi đường tốc độ rất chậm. Một người khác niên kỷ tương đối lớn, thân thể còng xuống, tựa hồ có rất lớn niên kỷ. Váy đen nữ tử là Đạm Đài U. Nàng nghe nói gần nhất phát sinh sự tình, liền muốn lấy sang đây xem liếc mắt. Nhanh 4 tháng mang thai, bụng đã rất lớn. Đây là những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ trông thấy một cái có thai nữ tu, còn có một cái lão thái bà. Dạng này phối hợp quả thật làm cho người rất hiếu kỳ. Nơi này hàn băng tuyết địa, tới chỗ này làm cái gì? Nha đầu, nơi này đã bị trận pháp bao phủ, muốn đi vào bên trong, chỉ sợ là rất không có khả năng. Phục Thiên La chau mày, nơi này bố trí là tuyệt thế đại sát trận, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể xông vào. Không sao, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi. Có lẽ hắn rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Đạm Đài U cũng không vội. Đã các đại cương tộc tu sĩ đều dừng lại ở chỗ này, nói cách khác Vân Hoàng không hề rời đi băng vực. Hắn muốn tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ, hẳn là sẽ ra. Chỉ cần ở cửa ra chỗ chờ đợi, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Nghĩ đến muốn gặp được hắn, trong lòng lại có chút mừng rỡ. Đạm Đài U cảm thấy mình khẳng định điên. Gần nhất luôn không thể ổn định tâm thần, đều thật lâu không có tu hành. Cổ lão trong cung điện, Vân Hoàng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nói ra, các ngươi hai cái đi đưa nàng tiếp tiến đến. Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao lão tổ tuân lệnh, nhanh chóng rời đi đại điện. Bọn hắn biết Vân Hoàng nói tới ai. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến băng vực lối ra. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ trông thấy Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao lão tổ, nhao nhao nghị luận lên. Cái này hai tôn cường giả một mực ra mặt che chở Vân Hoàng, bọn hắn hiện tại ló đầu ra, khẳng định là đến chọn lựa người hợp tác. Chỉ cần có thể cùng Vân Hoàng hợp tác, vậy liền kiếm được. Dù sao Vân Hoàng trong tay có át chủ bài rất nhiều, cùng hắn hợp tác là kiếm bộn không lỗ mua bán, tuyệt không thể bỏ lỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.